Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Lão Yêu Tinh Tìm Chỗ Chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Alohomora. Triệu Mục huy động ma trưởng, cường lực mở khóa nguyền rủa để cho cuối cùng một đạo yêu tinh bảo khố cửa từ từ mở ra. Bị kinh động hai đầu địa ngục chó, hai cái đầu lập tức tỉnh lại trong miệng nhỏ nước bọt nhìn Triệu Mục. Xa lạ xông vào người ngoại lai đối với nó mà nói là cho phép ăn thức ăn ngon. Tứ chi phát lực xông về Triệu Mục đánh hơn nửa không trung cắn xé đã qua. Giết hại ma nhãn, Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt đồng thuật, tinh thần nô dịch nguyền rủa, tức chết nguyền rủa và hóa đá nguyền rủa. Ba loại nguyền rủa cùng trong chốc lát mở ra, người đối với hai đầu địa ngục chó thi triển giết hại ma đồng. Hai đầu địa ngục chó miễn dịch tức chết nguyền rủa, ma vác miễn dịch hóa đá nguyền rủa, tinh thần nô dịch thành công. Hai đầu địa ngục chó bên trái đầu trên không trung lập tức cắn hướng bên phải, bất ngờ không kịp đề phòng, bên phải đầu bị cắn một cái hết. Vẫn là một cái đầu tương đối khá. Triệu Mục tay phải thẩm phán săn ma hiện lên, dán vào một đầu địa ngục chó trong mắt chính là một súng cao bạo phá giáp đánh. Đối phó thân thể yếu ớt yêu tinh, đối phó phần lớn đều không sở trường chiến đấu yêu tinh. Dùng súng hiển nhiên so dùng dao nhanh hơn, dễ dàng hơn. Thu hồi thi thể và rơi xuống siêu duy thẻ bài, tay trái ma trượng vung ra mở khóa nguyền rủa hình thành ma lực chói lọi giống như laser như nhau. Rơi vào yêu tinh phòng duy nhất trên cửa, rằng co một lát sau, yêu tinh phòng cửa vẫn bị mở khóa nguyền rủa mở ra. Cửa mở ra ngay tức thì, bên trong từng đạo Avada lấy mạng nguyền rủa lao ra cuộn sạch hướng Triệu Mục. Triệu Mục ngay tức thì thông qua gen biến hình thuật biến thành bóng tối ảnh quạ đen. Thông qua ảnh độn xuyên qua yêu tinh phòng cửa, đi tới sau cửa thế giới thấy một tòa phồn hoa trấn nhỏ. Khắp nơi đều là sách nhỏ thiết trùy yêu tinh, bọn họ sẽ ở bất kỳ địa phương huy động tiểu thiết nện gõ vàng. Không kịp nhớ quan sát, ảnh độn ngay tức thì xuất hiện ở mười mấy yêu tinh sau lưng. Bổn tôn phối hợp đột nhiên chia ra 5 ảnh phân thân. Chẳng qua là sau lưng một dao đã giải quyết 6, còn dư lại yêu tinh cái này mới phản ứng được người xâm lăng đã lẻn vào chúng sau lưng. Từng cái hốt hoảng cho mình phóng thích các loại bảo vệ lời nguyền, nhưng mà căn bản vô dụng, Triệu Mục mỗi xuống một đao nhất định đánh ngã một tên. Những thứ này yêu tinh duy nhất kinh nghiệm thực chiến chính là với nhau giao thủ. Đối mặt phù thủy còn có một chút kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt một cái đứng đầu người ám sát căn bản không có đầy đủ thủ đoạn ứng đối. Đừng nói bọn họ, Hogwarts bị diệt hết, Auror làm sao thường không phải như vậy. Từ giáo hội sa sút, coi như là Auror cũng đã không có cùng người thiếp thân cận chiến cơ hội. Chớ nói chi là yêu tinh, cuối cùng một cổ thi thể ngã xuống cách đó không xa xem náo nhiệt yêu tinh mới phản ứng được. Tưởng tượng sạch sẽ gọn gàng giết chết người xâm lăng một màn căn bản không phát sinh. Ngược lại là canh phòng yêu tinh ở chớp mắt, ở giữa toàn diệt. Thẩm phán hai súng rơi ở trong tay. Hai cái đánh ổ 12 phát đạn không tới không. Một giây toàn bộ bắn ra, trôi lơ lửng ở quanh thân viên đạn tự động điền đánh. Hai cây súng lục ổ quay gắng gượng đánh ra súng tự động hiệu quả. Bên trong trấn nhỏ từng cái yêu tinh một mảnh mảnh ngã xuống. 5 ảnh phân thân lùng giết cá lọt lưới đồng thời thu thập thi thể. Linh hồn và siêu duy thẻ bài. Yêu tinh phòng chỗ sâu nhất. Một tòa vàng chế tạo phòng nhỏ. Bên trong một tòa kim quan. May mắn trốn vào nơi này một cái già nua yêu tinh. Dùng dao găm cắt tay mình cổ tay dùng máu tươi chảy nhuộm đỏ kim quan. Mắt thường có thể gặp kim quan dính máu tươi sau toàn thể biến thành màu đỏ như máu nắp quan tài. Một chút xíu mở ra, bên trong nằm một cái yêu tinh, Râu thật dài so thân thể cũng dài. Râu bạc yêu tinh xoa xoa con mắt mở ra. Thấy ngã lăn ở quan tài bên cạnh yêu tinh. Không thèm để ý chút nào đi đến vừa hướng gương chỉnh sửa một chút mình. Cuối cùng đầu ngón tay chuyển một đồng tiền vàng chậm rãi đi về phía ngoài nhà tựa hồ hết thảy. Trong lòng có dự tính. Chân trước bước ra cửa. Một viên cao bảo phá giáp đánh xuất hiện ở ấn đường trước. Triệu mục bạch nhãn đầu tiên nhìn thấy và yêu tinh phòng giống nhau như đúc màu vàng phòng nhỏ. Lập tức ý thức được bên trong cất giấu không giống bình thường bí mật. Cho nên hắn dùng cao bạo phá giáp đánh mà không phải là phổ thông phá giáp đánh. Theo đuổi chính là một súng bắn bể đầu hiệu quả. Đinh, đúng vào lúc này, một viên đánh trúng hoàng kim phòng phá giáp đánh sinh ra bắn ra. May mắn thế nào, bắn ra phá giáp đánh đánh trúng cao bạo phá giáp đánh. Cao bạo phá giáp đánh lại là vào lúc này đột nhiên mất đi nổ năng lực thành là ếch đánh. Dâu bạc yêu tinh một bước cũng không có ngừng đi ra hoàng kim phòng nhìn về phía đầu đường triệu mục. Siêu phàm may mắn, triệu mục con người có giúp một cái. Phải nói may mắn, bình thường mà nói thế giới luân hồi không thể nghi ngờ là kịch bản nhân vật chính chân thực may. Mắn lợi hại nhất, nhưng mà chân thực may mắn. Chân thực hai chữ không cho khinh thường. Thế giới luân hồi nhân vật chính đại đa số cũng không phải là một mực thuận buồm xuôi gió. Bọn họ chẳng qua là làm sao tìm chỗ chết cũng sẽ không chết. Trừ sẽ không chết, phần lớn nhân vật chính thật ra thì so thông thường vai phụ qua còn thảm hơn. Chân thực may mắn ý nghĩa bọn họ may mắn vẫn còn ở chân thật trong phạm vi. Siêu phàm may mắn. Đây là không đồng ý với chân thực may mắn một loại khác may mắn. Toàn thể mà nói nhất định là không bằng chân thực may mắn. Bởi vì là thật thực may mắn có thể được thế giới bản thân chiếu cố cơ hồ có không chết đặc tính. Mặc dù sẽ có gặp trắc trở, nhưng là gặp trắc trở chẳng qua là may mắn cửa hàng. Siêu phàm may mắn thì không sẽ có được thế giới chiếu cố. Càng không có nhân vật chính không chết định luật. Nhưng là ở một phương diện khác sẽ vượt qua chân thực may mắn. Nói thí dụ như ra cửa trên trời hết bảo. Đi ở trong chiến trường ở giữa rừng súng mưa đạn vĩnh viễn đều là sát bên người mà qua. Mở dương tử rút ra thẻ vĩnh viễn đều là Âu Hoàng. Cái này dâu bạc yêu tinh. Tuyệt đối chính là siêu phàm may mắn người có. Đinh. Dâu bạc yêu tinh đầu ngón tay một đồng tiền vàng đánh hơn nửa không trung rơi ở trên tay. Phốp, giống như suối phun như nhau. Dâu bạc yêu tinh phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, ngươi, dâu bạc yêu tinh rung giọng nói. Ha ha, triệu mục bừng tỉnh bật cười. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái này dâu bạc yêu tinh thức tỉnh yếu ớt cầu nguyện yêu tinh huyết mạch. Mới vừa rồi là cầu nguyện muốn biết hắn lai lịch, nhưng mà siêu duy người tiến hóa đứng sau lưng thự quang. Năng lực cắn trả chẳng qua là phun mấy búng máu đã là tiện nghi nó. Do ngừng động, triệu mục xông về dâu bạc yêu tinh, mấy trăm mét đối với hắn mà nói xa xa không tới một giây là có thể xông tới cho một dao. Nhưng mà lần này hắn tốc độ nhanh. Avada lấy mạng nguyên rủa xanh biếc ánh sáng tốc độ nhanh hơn. Ngắn ngủi khoảng mấy trăm thước không ngừng né tránh giết hại nguyên rủa bất quá tiến mạnh mấy chục mét. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì là yêu tinh lời nguyên tốc độ đủ mau. Tinh độ đủ chính xác. Vừa vặn ngược lại, lợi hại nhất yêu tinh đều bị ban đầu giết trong nháy mắt. Bây giờ những thứ này đều là hơi yếu một chút yêu tinh miễn cưỡng có thể phóng thích giết hại. Nguyền rủa mà thôi, bọn chúng lời nguyền đừng nói đuổi theo mình tốc độ. Thuần túy chính là hốt hoảng chi cái kế tiếp cái lời nguyền tùy duyên đi bên ngoài ném. Không khách khi nói, những thứ này yêu tinh khai sáng một loại tùy duyên chiến đấu kiểu mẫu. Có thể hay không đánh tới người toàn xem vận khí. Loại này có thể nói cực phẩm tiểu bạch cấp kinh nghiệm chiến đấu. Đi qua dâu bạc yêu tinh siêu phàm may mắn quấy nhiễu. Lại lần lượt chỉ hướng nhược điểm của hắn mỗi một đạo lời nguyền cũng hướng về phía đòi mạng tới. ảnh độn, Triệu Mục ngay tức thì gen biến hình, định trực tiếp ảnh độn đến dâu bạc yêu tinh sau lưng. Đúng vào lúc này, một cái yêu tinh hốt hoảng thích đặt một cái loang loáng nguyền rùa. Dâu bạc yêu tinh chung quanh bóng dáng bị loang loáng quét một cái sạch. Ảnh nhộn còn không có mở ra đã mất đi phóng thích điều kiện. Triệu Mục rốt cuộc ý thức được muốn giết dâu bạc yêu tinh trước hết giết sạch những thứ khác yêu. Tinh để cho hắn tứ cố vô thân. May mắn loại vật này. Muốn phá giải phương pháp đơn giản nhất vĩnh viễn là bạo lực nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyency.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tuy-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.